Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, cái này không trưởng tôn trùng a. 445 tám chữ, thứ hai càng, nhìn thấy bị nhà dịch mang vào người, là hắn đánh qua giao đạo người quen biết cũ sau đó. Tần thủ nhân sắc mặt, nháy mắt cũng không khỏi đen một mảnh. Bởi vì người vừa tới không phải là người khác, mà là Giang Vũ Tương, cùng Giang Vũ Tương cha Giang Trấn Hùng. Bọn hắn cha nữ nhi, sao lại tới đây? Tần thủ nhân nội tâm một mảnh nghi hoặc, nhíu mày, rất là bất mãn mà liếc nhìn Giang Trấn Hùng. Nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, Giang Trấn Hùng đã bị tần thủ nhân ánh mắt chặt thành một mảnh bã vụn. Cùng lúc đó, tần thủ nhân ánh mắt cũng là vô ý thức địa nhìn lướt qua Lý Dật, âm thầm quan sát đến Lý Dật thần sắc, nhìn Lý Dật trên mặt phải chăng mang có khác biệt vẻ khác thường. Bởi vì hắn biết rõ Lý Dật một mực liền phi thường háo sắc, càng là mười phần ưa thích nữ nhân, mà Giang Vũ Tương cái này cái nữ tử không riêng gì mọc ra một bức loli vóc người đẹp, hơn nữa nàng thanh âm vẫn là động hồn phách người loại kia loli thanh âm, gương mặt cũng là sinh đến kiều mị câu nhân, chỉ cần là cái bình thường tính nam nhân liền không có không biết tâm động, ngay cả hắn tần thủ nhân cũng vì đó tâm động. Bất quá tần thủ nhân biết rõ Giang Vũ Tương đã trải qua trước giờ liền bị hải tặc thủ lĩnh coi trọng, bởi vậy tần thủ nhân cũng liền chậm chạp không có tùy tiện động thủ, mà là lựa chọn trợ giúp hải tặc thủ lĩnh, định đem Giang Vũ Tương trước cho làm ra. Sau đó, hắn lại đem Giang Vũ Tương đưa đến Đăng Châu vùng biển hải đảo đảo đi lên. Nhưng sự tình phát triển hoàn toàn ngoài tần thủ nhân ngoài dự liệu. Người nào biết rõ, Giang Trấn Hùng vừa rồi biết được tin tức này sau, hắn liền bật người âm thầm sai người đem Giang Vũ Tương cho đưa ra Đăng Châu, trốn hướng thành Trường An đi. Cứ việc tần thủ nhân mệnh người quan phủ ngăn cản, không cho Giang Vũ Tương chạy ra Đăng Châu, hơn nữa hải tặc thủ lĩnh cũng mệnh hải tặc ven đường truy kích, lại từ đầu đến cuối không có có thể đắc thủ, cuối cùng vẫn là để Giang Vũ Tương thành công địa chạy trốn tới thành Trường An. Hiện bây giờ lại nhìn thấy Giang Vũ Tương đã trở về, hơn nữa tại bên người nàng còn có một cái thân mặc minh quang giáp nữ tử đi theo. Tần thủ nhân trong lòng ám đạo không ổn. Giang Vũ Tương đây là đã trải qua tìm được hộ vệ a. Còn có trọng yếu hơn một việc, kia chính là Lý Dật cũng là từ thành Trường An đến, đồng thời hôm nay đến Đăng Châu phủ nha. Mà Giang Vũ Tương cũng là hôm nay mới về Đăng Châu. Sự tình phát triển làm sao có thể biết như thế xảo đây? Tần thủ nhân vậy mới không tin đây là trùng hợp. Nếu là trưởng tôn trùng cái này cái hoàn khố tử, một khi cùng Giang Vũ Tương dính vào quan hệ nam nữ mà nói, cái kia trưởng tôn trùng thằng này có thể hay không bởi vì Giang Vũ Tương mà tìm đến lão phu phiền phức. Cứ như vậy mà nói, hải tặc thủ lĩnh chẳng phải là liền không cách nào đem Giang Vũ Tương muốn đi. Khi hắn hải tặc phu nhân, trong lòng càng là nghĩ như thế, tần thủ nhân nội tâm thì càng biến bối rối. Mặc dù hắn tần thủ nhân là Đăng Châu thích sứ, nhưng nếu là Lý Dật một khi coi trọng Giang Vũ Tương, vậy hắn cũng liền không dám lại đem Giang Vũ Tương lấy đi đưa cho hải tặc thủ lãnh. Hơn nữa coi như hắn biết, cũng không dám động Lý Dật động thủ. Dù sao đang tần thủ nhân trong lòng, hắn thế nhưng là một mực cho rằng Lý Dật liền là trưởng tôn trùng, là thành Trường An bên trong cái kia hoành hành không sợ, muốn làm gì thì làm trưởng tôn gia đại công tử. Mà một khi Giang Vũ Tương bị Lý Dật đoạt đi, chuyện kia phát triển liền thay đổi hoàn toàn, vượt ra khỏi bàn tay hắn. Nếu là sự tình, nếu quả thật dựa theo dạng này phát triển tiếp, không chừng hải tặc thủ lĩnh sẽ cùng hắn bật người trở mặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhường hải tặc đến tiến đánh Đăng Châu. Cái kia Đăng Châu liền sẽ bật người biến nguy hiểm, mà hắn thích sứ quan chức cũng sẽ biến cực kỳ nguy hiểm. Mà sở dĩ Đăng Châu hải tặc cũng không có tiến đánh Đăng Châu, chủ yếu là Tần thủ nhân đáp ứng cho đám hải tặc cung cấp nữ tử, cung cấp tiền tài, lúc này mới đổi lấy lâu dài yên ổn. Còn nữa, Đăng Châu những năm gần đây đã sớm đã kinh biến đến mức mục nát không chịu nổi. Binh lực cũng là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mỗi một lần xuất chiến hải tặc đều là lấy quan phủ đại bại mà về. Đăng Châu vùng biển một số bách tính nhân gia thuận đạo còn sẽ bị hải tặc cướp sạch không còn. Tần thủ nhân hiện tại đối mặt thế cục một mảnh lo lắng. Giờ phút này, khi hắn nhìn thấy Giang Trấn Hùng cha nữ nhi đến giải oan, Tần thủ nhân đã có chút không biết làm sao. Cũng đúng Lý Giật, trong lúc lơ đãng, rõ ràng địa quan sát được Tần thủ nhân sắc mặt khó coi. Tức khắc không khỏi nội tâm cười một tiếng, nhưng là lại nhìn hướng Giang Trấn Hùng đám người thời điểm, Lý Giật lại là sụ mặt, giận khí hầm hầm địa uống đạo: "Các ngươi người nào lại dám đánh nhiễu bản công tử đi ngủ? Chán sống sao?" Chính là Nguyệt Nhi cũng đang bên cạnh đi theo ra khỏi âm thanh, một mặt lòng đầy căm phẫn địa nhìn về phía Lâm Lang: "Các ngươi lại dám đánh nhiễu trưởng tôn công tử buổi trưa khế, có phải hay không muốn ăn đòn?" ... chấm hỏi. Lâm Lang, Giang Vũ Tương cùng Giang Trấn Hùng ngay tại chỗ liền là trong lòng sững sờ, rất là không hiểu. Nhưng khi Lâm Lang hai người nghe được Nguyệt Nhi sau khi giải thích, trong lòng nháy mắt liền hiểu tới Lý Giật vô dụng bản thân chân thực thân phận, mà là dùng trưởng tôn trùng thân phận. Giang Vũ Tương chỉ coi là Lý Giật sở dĩ làm như thế là vì che mắt người mục đích mà thôi. Dù sao Lý Giật thanh danh có bao nhiêu vang, Giang Vũ Tương tại Trường An Thành đã có biết. Hơn nữa, tại nàng chạy ra Đăng Châu trước đó, thông qua Trường An Nhật Báo, cái này một mương đảo, Lý Giật thanh danh từ lâu vang dội toàn bộ Đăng Châu. Giang Vũ Tương trong lòng vẫn luôn là cũng là biết rõ. Nhưng Lâm Lang tại sững sờ sau một lát, nghĩ tới trong đó khả năng không lớn một chút, tức khắc không hiểu có chút muốn cười. Nàng biết rõ, bởi vì lý lệ chất nguyên nhân, Lý Giật cho tới nay đều cùng trưởng tôn trùng không đối phó. Cái kia Lý Giật sở dĩ lựa chọn làm như thế, dùng trưởng tôn trùng thân phận, có thể hay không là vì làm nhiều chuyện xấu, ác tâm một phen trưởng tôn trùng, đồng thời lại để cho trưởng tôn trùng thanh danh thối đến Đăng Châu đến. Không nghĩ đến công tử đã vậy còn quá hẹp hòi. Lâm Lang trong lòng âm thầm cười, thật đúng là công chúa nói quỷ hẹp hòi. Nghĩ sau khi thông qua, Lâm Lang cũng không sợ Lý Giật. Dù sao Lý Giật hiện tại trang là trưởng tôn trùng thân phận. Thế là Lâm Lang ánh mắt giận dữ địa nhìn về phía Lý Giật, mang theo tức giận đạo: "Trưởng tôn công tử, thánh thượng âm thầm phái ngươi tới Đăng Châu, không phải nhường ngươi tới đây chỗ hưởng lạc a? Ngươi đến Đăng Châu vẫn là giống như tại Trường An Thành một dạng, chẳng lẽ sẽ không sợ ta trở về hướng thánh thượng cáo trạng sao?" Lý Giật tức khắc liền nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cũng đúng không nghĩ tới Lâm Lang tiểu nha đầu này phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng, trực tiếp đứng ở bản thân mặt đối lập. "Ha ha, ngươi cắn ta a?" Lý Giật khinh thường chú ý nhìn Lâm Lang. Ngoạc kép, tức khắc Lâm Lang khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên. Mặc dù nàng biết rõ hiện tại nàng chỉ là tại trước mặt mọi người cùng Lý Giật diễn kịch, thế nhưng là làm nàng nghe được Lý Giật cái này đạo trêu chọc lời nói sau đó, trong đầu không biết tại sao một chút liền nghĩ sai. Bất quá giờ này khắc này Lâm Lang đã trải qua thích Lý Giật, hơn nữa lần này cũng là lý lệ chất phân phó, để cho nàng giao thân cho Lý Dật. Bởi vậy lúc này Lâm Lang trong lòng cũng không có dĩ vãng như vậy tức giận, phản mà là có một loại mạc danh kỳ diệu rung động. Lâm Lang tức khắc liền không tiếng động, quyết miệng, bất mãn địa nhìn về phía Lý Dật, đồng thời ánh mắt cũng mang theo một cỗ mười phần u oán. Ngoặc kép, chỉ thấy Lâm Lang bộ dáng như vậy, Lý Dật khóe miệng không nhịn được co lại. Cái này mẹ nó cũng rất lúng túng. Nguyên bản, Lý Dật chỉ là tại trước mặt mọi người cùng Lâm Lang diễn kịch tới. Nhưng ai biết rõ Lâm Lang đột nhiên liền không nhận, ngược lại còn cần loại này ánh mắt nhìn về phía bản thân. Dễ dàng như vậy bại lộ a. Lâm Lang cô nương, ngươi có ngươi sứ mệnh, bản công tử có bản công tử sứ mệnh. Ngươi nếu là không phục, lớn nhưng bây giờ liền trở về, hướng thánh thượng cáo ta là được. Lý Dật tranh thủ thời gian khinh thường địa nói một tiếng. Hừ, quả nhiên, Lâm Lang lúc này mới trở về thân, tức giận địa hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Dật. Ngươi yên tâm đi, trưởng tôn trùng, bút chướng này, ta nhất định sẽ âm thầm ghi nhớ. Theo ngươi, Lý Dật lười nhác lại nhìn nàng, phản mà là tức giận địa nhìn về phía Giang Vũ Tương. Không kiên nhẫn địa đạo, Giang cô nương, cũng đã đem ngươi đưa về Đăng Châu, ngươi còn có chuyện gì? Công tử, ta muốn cáo trạng Đăng Châu thích sứ Tần thủ nhân, còn có đám này Đăng Châu quan viên. Tiếng nói chuyện, Giang Vũ Tương liền đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ. Hành lễ đạo, còn mời công tử, có thể thay ta làm chủ. Đối với Lý Dật trước đó, cùng Giang Vũ Tương đám người thái độ, Tần thủ nhân đã trải qua thấy rõ thế cục. Hắn phát hiện, Lý Dật cùng các nàng, căn bản là lẫn nhau không đối phó. Đã như vậy, cái này thì dễ làm hơn nhiều. Tần thủ nhân nguyên bản vẫn còn lo lắng trái tim kia. Một chút liền nới lỏng. Tức khắc, Tần thủ nhân bật người giận mặt nhìn về phía Giang Vũ Tương. Nặng lông mày đạo, Giang nương tiểu tử, ngươi nói lời này cần phải có chứng cứ. Mọi thứ đều giảng cứu nói đúng sự thật. Ngươi như thế vô duyên vô cớ địa nói xấu hạ quan. Nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ mà nói, hạ quan cần phải mời trưởng tôn công tử thay xuống làm quan chủ. Chị ngươi tội. Hừ, chứng cứ. Tần thủ nhân lời này vừa nói ra, Giang Trấn Hùng bật người lạnh rên một tiếng. Chất vấn đạo, Tần thứ sử, lão phu cả gan hỏi ngươi một câu. Ngươi từ lão phu Giang gia quý phủ cướp đi những cái kia vàng bạc châu báu, xem như chứng cứ. Giang Trấn Hùng, cơm có thể ăn bậy, nhưng mà nói không thể nói bậy. Tần thủ nhân bật người nhìn về phía Giang Trấn Hùng, giận dữ đạo, ngươi luôn miệng nói, lão phu từ ngươi Giang gia quý phủ cướp đi vô số vàng bạc châu báu. Ngươi có thể có nhân chứng, nhưng có vật chứng. Tần thứ sử, ngươi đừng tưởng rằng có hải tặc tại đằng sau cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể vì đó sở dục vì. Giang Trấn Hùng ngay tại chỗ tức giận phản chất, làm can. Tần thủ nhân đột nhiên hét lớn, nhìn về phía Giang Trấn Hùng. Giang Trấn Hùng, ngươi không có chứng cứ, liền không muốn thuận miệng mở miệng đến nói xấu bản quan. Bản quan thế nhưng là mệnh quan triều đình, ngươi có thể biết rõ tùy ý nói xấu mệnh quan triều đình ra sao tội sao? Ngươi cũng biết rõ, ngươi là mệnh quan triều đình sao? Giang Trấn Hùng cười lạnh, ha ha đạo, có thể lão phu nhìn ngươi, nhất định chính là nói xấu mệnh quan triều đình bốn chữ này. Ngươi nếu là mệnh quan triều đình, sẽ để cho quan phủ người đến bắt lão phu nữ nhi, cũng dự định đem hắn đưa cho hải tặc. Giang Trấn Hùng, ngươi đừng muốn nói bậy. Tần thủ nhân trầm giọng giận mặt. Ha ha, ta vẫn là có hay không nói bậy. Ngươi trong lòng mình nắm chắc, toàn bộ Đăng Châu bách tính đều có thể vì lão phu làm chứng. Ngươi cái này cẩu quan, người người hận không được chu cho sướng. Giang Trấn Hùng không sợ hãi chút nào địa phản bác. Ngươi, Tần thủ nhân nháy mắt không nói gì, sắc mặt cũng là nặng nề một mảng lớn. Nghe được hai người điên cuồng đối thoại, Lý Dật không nhìn nổi, trực tiếp vung kinh đường gỗ, bành một tiếng vỗ xuống, mới khiến phủ nha bên trong bầu không khí bật người yên tĩnh trở lại. Đều mẹ kiếp địa phi nói cái gì? Lý Dật tức giận nhìn khán giả người, sau đó nhìn về phía Giang Trấn Hùng, hỏi đạo: Giang lão gia, ngươi nói Tần thứ sử đoạt chỗ ở của ngươi vàng bạc châu báu, nhưng có chứng minh thực tế? Hồi bẩm công tử, Giang Trấn Hùng khom người thi lễ, lúc này mới nói ra, hắn trước trước sau sau, hết thảy tại tiểu nhân quý phủ, cướp đi 183,2 vạn. Lý Dật tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ đến dĩ nhiên nhiều như vậy. Hơn nữa, Giang gia bị Tần thủ nhân cướp đi tiếp cận 600,2 vạn sau đó, Giang gia cho tới bây giờ vẫn còn ngật đứng không ngã. Cái này có thể so sánh thật nhiều lớn gia tộc đều muốn lợi hại hơn nhiều. Lý Dật cũng đúng không nhìn ra, Giang Vũ Tương vẫn là cái loli bạch phú mỹ, cũng đúng Tần thủ nhân. Nghe xong Giang Trấn Hùng lời ấy, tức khắc chen lông mày trừng mắt địa nhìn về phía Giang Trấn Hùng, đồng thời định thần lại đối Lý Dật thi lễ đạo: Công tử, ngươi có thể ngàn vạn đừng nghe hắn nói bậy, hạ quan có thể vẫn luôn là thanh thanh bạch bạch, ta tin tưởng ngươi. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, tức khắc liền để Tần thủ nhân nội tâm nhất sảng, đồng thời nói thầm một tiếng: Quả nhiên, trưởng tôn trùng, thằng này cùng các nàng không đối phó, đa tạ công tử tín nhiệm. Tần thủ nhân bật người cười thi lễ đền đáp: Không cần như thế. Lý Dật khoát khoát tay, đồng thời đối Tần thủ nhân chiêu vẫy tay, đem hắn kêu lên bên người đến, lúc này mới cười hỏi đạo: Tần thứ sử, bản công tử lần này tới Đăng Châu, ngươi nhưng có cho bản công tử chuẩn bị một số ngân lượng? Có, công tử. Tần thủ nhân hoàn toàn không có đề phòng địa trả lời. Chuẩn bị bao nhiêu? Lý Dật hai mắt bỗng sáng lên: Công tử, hạ quan lần này không có chuẩn bị bao nhiêu, chỉ cấp công tử chuẩn bị 50 vạn lượng, nhưng nếu là hạ quan biết rõ công tử muốn tới mà nói, hạ quan nhất định cho công tử chuẩn bị 100 vạn lượng. Tần thủ nhân mặt mũi tràn đầy nịnh nọt địa cười đạo: Dù sao Lý Dật hiện tại đem hắn gọi tới, khẳng định không được là ở hỏi Giang Trấn Hùng sự tình. Hơn nữa hắn cũng biết rõ Lý Dật cũng không quan tâm việc này. Lý Dật sở dĩ gọi tới, nhất định là vì âm thầm muốn hắn hối lộ. Bởi vậy, Tần thủ nhân căn bản là không có chút nào phòng bị. Trưởng tôn trùng là dạng người gì, hắn còn có thể không biết sao? Làm sao mới điểm ấy? Đang ở Tần thủ nhân nịnh nọt thời điểm, nghe được Tần thủ nhân lời này, Lý Dật lại là tức khắc liền bất mãn, tức giận đạo: Ngươi từ chỗ của hắn cầm nhiều như vậy ngân lượng, chẳng lẽ cũng chỉ chuẩn bị cho bản công tử ngân ấy? Ngươi nhường bản công tử như thế nào cho ngươi bãi bình việc này? Ếch, không được là dạng này. Công tử, Tần thủ nhân phát giác có chút không ổn, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích đạo: Những ngân lượng này không phải hạ quan từ Giang Trấn Hùng nơi đó được đến, mà là hạ quan nhiều năm tích xúc. Lý Dật bất mãn địa nhìn về phía Tần thủ nhân: Người tích xúc mới ít như vậy, ngươi cho rằng bản công tử sẽ tin? Công tử, hạ quan chỉ là một cái gai lịch sử, nơi nào có thể có nhiều như vậy ngân lượng? Tần thủ nhân vẻ mặt đau khổ nói ra, đối với cầm Giang Trấn Hùng ngân lượng một chuyện, hắn là không hề đề cập tới. Tần thủ nhân không thể không nhiều hơn một tia lòng cảnh giác. Nhưng đang ở lúc này, Lý Dật lại là vung tay một bạt tay, trực tiếp đánh vào Tần thủ nhân trên mặt, phát ra ba một tiếng vang dội nổ mạnh. Tần thủ nhân ngay tại chỗ liền bị Lý Dật một tát này trực tiếp đánh cho phủ. Còn lại trong nha môn quan viên thậm chí là Giang Trấn Hùng đám người, cũng là cùng nhau thấy phủ. Đám người hoàn toàn bị một màn này đại biến, khiến cho có chút không rõ cho nên. Tần thủ nhân, ngươi là cao quý mệnh quan triều đình, Đăng Châu một phương thích sứ, dĩ nhiên có thể có 50 vạn lượng tích xúc, mà lại còn muốn hối lộ bản quan. Lý Dật đột nhiên liền thay đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, không được chờ đám người phản ứng hoàn hồn, Lý Dật bật người liền đúng phía dưới hét lớn một tiếng. Người tới, đem như thế hèn hạ tiểu nhân, cho bản quan giữ lại. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, toàn trường một mảnh ngạc nhiên, hồn nhiên không biết tại sao, trong nha môn nha dịch, cũng là không có tiếp tục, ngơ ngác địa nhìn về phía Lý Dật cùng Tần thủ nhân. Cũng đúng Lâm Lang, nhìn thấy màn này sau đó, tức khắc tiểu tâm can liên tục địa cuồng loạn, trong lòng âm thầm vui vẻ đạo, công tử một tát này, thật là đẹp trai. Đối với Lâm Lang ý nghĩ, Lý Dật không biết, thế nhưng là, nhìn xem trong nha môn nha dịch, thế mà không có một cái khởi hành. Lý Dật nháy mắt, tức giận địa nhíu mày, nhìn về phía đám người, hét lớn đạo, các người tất cả đều là đầu gỗ sao? Hoặc có lẽ là, các người cũng cùng Tần thủ nhân tên cầm thú này một dạng. Hoa, Lý Dật lời này vừa nói ra, tức khắc toàn trường xôn xao, nguyên bản còn do dự nha dịch, bật người liền một thí địa đi lên phía trước. Đi tới Lý Dật bên người, đem Tần thủ nhân cho giữ lại. Công tử, ngài cũng không thể vô cớ oan uổng hạ quan a. Tần thủ nhân luống cuống, gấp giọng giải thích, hạ quan oan uổng a. Công tử, đối với Lý Dật đột nhiên trở mặt, thật sự là tới quá nhanh, căn bản là nhường hắn hoàn toàn không kịp đề phòng. Lý Dật lần này hành vi, căn bản là không được trưởng tôn trùng a. Trưởng tôn trùng tại sao có thể là loại người này? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,